sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 913, vụ nổ. Góc truyện audio.com. Một vụ nổ cực kỳ dữ dội. Ở nơi sâu nhất của thế giới hắc ám, nó nhấn chìm mọi thứ chỉ trong chốc lát. Bốn vị đề chủ hắc ám phía sau kết giới đột nhiên thốt lên những kêu gào vô cùng thảm thiết. A, không, khi bốn vị đề chủ hắc ám đằng sau kết giới đối mặt với vụ nổ dữ dội tập kích bất ngờ như thế. Họ theo bản năng triệu hồi luồng khí hư ảo của mình để ngăn chặn uy lực của vụ nổ. Nhất thời, trong thế giới hắc ám phía sau kết giới xuất hiện bốn luồng hư ảnh cao hơn 100 mét, trong số đó có hai người có luồng khí hư ảnh cao hơn 100 mét. Hai người còn lại thì có luồng khí hư ảo cao hơn 200 mét. Một người mạnh nhất có luồng khí hư ảo đạt đến 240 mét nếu tỉnh thành trường. Thì là 80 trường. Chính là nhất kiếp nhân vương hậu kỳ thật sự. Luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên lúc này là 97 trượng. Là chiến lực của nhất kiều nhân vương đỉnh phong. Chỉ còn thiếu 3 trượng cỡ 9 mét là chiến lực của Tiêu Hạo Thiên có thể đột phá được tầng cảnh nhị kiếp nhân vương. Vào lúc này, bốn vị đề chủ hắc ám phía sau kết giới hoàn toàn bị bao phủ bởi vụ nổ của kết tinh hắc ám do 3 người có trình độ nhất kiếp nhân vương và mấy. 10 người ở tầng cảnh nhân vương kết hợp lại. Thế là, luồng khí hư ảo của hai vị đế chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương trung kỳ phía sau kết giới đột nhiên vỡ tan. Người yếu nhất trong số họ trực tiếp ngã xuống tại chỗ. Người còn lại cũng bị thương nặng. Cuối cùng, hai đế chủ hắc ám mạnh hơn một chút là nhất kiếp nhân vương hậu kỳ. Luồng khí hư ảo của bọn họ cũng bị nổ bay đi hơn một nửa. Còn phần kết giới như lung lay sắp đổ kia, trong vụ nổ dữ dội đó đã trực tiếp vỡ tan tành. Làn sóng xung kích mạnh mẽ của vụ nổ bị những đế chủ hắc ám phía sau chặn lại. Sau đó là bị bức màn kết giới chặn lại, cuối cùng mới lao tới Tiêu Hạo Thiên. Đám mây hình nấm màu đen cực lớn, sóng xung kích do năng lượng hắc ám nổ tung tạo ra, trực tiếp đập vào người Tiêu Hạo Thiên. Phập, luồng khí hư ảo phía sau Tiêu Hạo Thiên bỗng chốc bị vỡ nát. Còn bản thân anh cũng phun ra một ngụm máu. Chấm, sau đó, làn sóng xung kích năng lượng khổng lồ lại dội ngược về phía hậu phương chiến trường. Mấy cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ đều bị lăn ra ngoài. Các chiến sĩ của những quân đoàn hắc ám ở phía sau. Những người ở hàng đầu tiên cơ thể đều bị hóa thành bột mịn. Không, em trai, khóe miệng của Hắc Đế cũng nôn ra máu. Cô đứng cách xa mấy chục dặm, làn sóng xung kích đó cũng đủ khiến cô trọng thương. Chứ đừng nói là Tiêu Hạo Thiên lúc này đang ở tiền phương. Sau khi Hắc Đế ổn định lại, cô càng thêm điên cuồng lao về phía Tiêu Hạo Thiên. Dương Hạ, Trung Nhất, Tần Võ, một số cường giả cũng tiếp tục liều mạng lao về phía trước. Vào lúc này, năng lượng cực mạnh từ vụ nổ cuối cùng cũng tiêu tán đi không ít. Ở sâu trong thế giới hắc ám này, kết giới ngăn chặn đề chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương cũng hoàn toàn vỡ vụn. Ba vị đề chủ hắc ám phía sau vẫn còn sống nhưng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Trong đó có một người là trình độ nhất kiếp nhân vương trung kỳ. Cũng là người hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ta giết mi, bọn ta sẽ giết mi. Hai đế chủ hắc ám còn có chút sức chiến đấu, tức giận đến mức không ngừng phun ra máu đen. Luồng khí hư ảo phía sau cũng vỡ nát, lúc này sắp cầm cự không nổi nữa. Hai vị đế chủ hắc ám trong tay cầm thanh trường kiếm hắc ám bị gãy lao về phía đối diện giết Tiêu Hạo Thiên. Bọn họ chỉ thấy vào thời khắc cuối cùng của vụ nổ. Cường giả của hiện thế lại không hề ẩn nấp, đương nhiên bọn họ không biết là, Tiêu Hạo Thiên nửa năm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đè nén đến cùng cực, lần này đã điên cuồng triệt để như thế nào. Đúng vậy, điều không ai ngờ là trong vụ nổ dữ dội khi nãy, Tiêu Hạo Thiên thậm chí còn có ý định chết đi như thế. Thế là, để ngăn vụ nổ gây sát thương lớn nhất cho bốn đề chủ hắc ám. Tiêu Hạo Thiên đã dùng tay trái, chặn lại lỗ thủng phía trên kết giới vừa mới bị anh ta đâm xuyên qua. Sóng xung kích do vụ nổ cuối cùng cũng tan biến, cả cánh tay trái của Tiêu Hạo Thiên đều nhuốm đầy máu. Không, thậm chí trên đó chẳng còn chút máu thịt nào. Chỉ còn lại một căn xương trắng. Chỉ là xương cốt của Tiêu Hạo Thiên lúc này. Lại thấp thoáng tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng. Cách chương.